Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, cách xa một bước. Sáng sớm ngày thứ hai, quan ngoại thi đấu vòng tròn ban bố phía quan phương tin tức. Tứ cường tuyển thủ bên trong, Phụng Thiên Hồn Võ Đại học Đường Hiểu Hiên, Đường Hiểu Vũ Tiểu Tổ, bởi vì thương thế quá nặng, chưa xuất viện, chủ động từ bỏ vòng bán kết. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi Tiểu Tổ tự động tấn cấp trận chung kết. Đối với dạng này tin tức, thế nhân đã sớm chuẩn bị. Đây cũng là lần thứ nhất, Vinh Đào Đào Tiểu Tổ tại khách sạn trong phòng xem tranh tài. Đối với tứ cường thi đấu mặt khác một tổ quyết đấu, luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc Hạ Phương Nhiên, lại là đối với quan thương quan khung tán thưởng có thừa. Đến từ Bạch Sơn Hồn Võ Đại học hai huynh đệ thắng. Mặc dù quá trình có chút khó khăn trắc trở, nhưng cũng thắng được không có gì lo lắng. Người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra được, bọn hắn đối thủ so huynh đệ hai người kém một cái cấp bậc. Tình huống không ổn a. Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên sụi lơ ở trên ghế salon, nhìn màn ảnh TV bên trên cái kia ngay tại phất tay thăm hỏi hai huynh đệ. Nhịn không được mở miệng nói, tinh dã hồn võ giả, thuộc tính đại khác. Mà lại bổn chàng tranh tài, hai huynh đệ chịu cũng đều là bị thương ngoài ra, một cái duy nhất quán xuyên cánh tay vết thương. Hai ngày thời gian, thông qua hồn kỹ kia hải kỳ chi mang, làm sao cũng có thể khỏi hẳn. Dương Xuân Hy sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng thở dài, không hổ là xâm nhập trận chung kết tổ hợp, hoàn toàn chính xác rất cường thế. Vô luận là phong cách, hay là thực lực, đều là nhân tuyển tốt nhất. Ta thích đối thủ như vậy. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Nàng một tay nhẹ nhàng vào Thuận Tuyết Nhung miêu cái kia lông tiết trắng. Mở miệng nói. Đối với thắng lợi khát vọng, bọn hắn đã viết trên mặt. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Yếu ớt nói. Ta vậy. Ân. Có thể viết lên mặt. Nghe vậy, Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Hảo hảo chuẩn bị chiến đấu đi. Hai người không bị trọng thương, tất nhiên sẽ lấy 100% trạng thái đối mặt trận chung kết. Chúng ta có đánh, Vinh Đào Đào thu hồi trò đùa chi ý, cũng là nhẹ gật đầu. Quan thương quan khung hai huynh đệ, thế nhưng là không có phần mắt huyễn thuật loại hồn châu. Như vậy hiện tại vấn đề tới, một đôi không có phần mắt huyễn thuật loại hồn châu tuyển thủ. Có thể lấy dạng này toàn thắng tư thái xâm nhập trận chung kết cục. Như vậy thân thể của bọn hắn cường độ, võ nghệ trình độ phải là khủng bố cỡ nào. Không hề nghi ngờ chính là, nhìn qua hai người tranh tài, Vinh Đào Đào trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, chó dại. Cái từ ngữ này dùng tại nơi này, cũng không phải là nghĩa xấu. Cùng Vinh Đào Đào trước đó cái kia liều mạng thái độ một dạng, hắn đã từng tùy ý Viên Thiên Thành dùng tiết chế giới đao lau cổ của hắn. Cái này đồng dạng là chó dại, một loại biểu hiện. Cái kia loạn tinh trấn hồn kỹ rất khó giải quyết. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói ra. Nó có thể tại các ngươi dưới chân cuốn lên một trận hồn lực loạn lưu. Sẽ ảnh hưởng cực lớn các ngươi di động. Vinh Đào Đào biết hồn kỹ này. Cũng đích thân thể nghiệm qua. Hắn thậm chí còn có một viên nhân kiểm quái thạch hồn châu. Đó là Diệp Nam Khê đưa cho hắn. Đáng tiếc. Viên kia hồn châu không phải tinh anh cấp, mà là đại sư cấp. Đương nhiên, cho dù đó là tinh anh cấp, Vinh Đào Đào nhị tinh hồn pháp, cũng chống đỡ không ra loạn tinh trấn hồn kỹ này. Hạ Phương Nhiên hiển nhiên là chăm chú không ít, nghiêm túc nói, tinh dã hồn võ giả tự học hồn kỹ tinh ba lưu sát thương 10 phần. Dựa theo lẽ thường tới nói, ngươi cùng Lăng Vi liền nên du tẩu đánh, nhưng là hai huynh đệ có loạn tinh trấn. Hai người lại nhất định phải thiếp thân tiến công. Cái này rất khó làm. Tiến thối lưỡng nan. Vinh Đào Đào mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Nói. Không có khả năng du tẩu đánh. Cho dù là địch nhân cũng có đấu tinh khí. Cường độ thân thể toàn diện chiếm ưu. Chúng ta cũng nhất định phải cận thân đánh. Tinh dã hồn kỹ có là viễn trình chuyển vận. Tiểu tinh trụy. Cô tinh vẫn. Chấm ngoặc kép. Khó trách a. Nói. Vinh Đào Đào thân thể ngửa mặt lên, sụi lơ tại trên ghế salon, có thể công có thể thủ, có thể gần có thể xa, Tinh dã hồn võ giả không riêng gì huấn luyện tài nguyên vô cùng tốt, mà lại tự chủ tu hành hồn kỹ cũng là phi thường hợp lý. Khó trách được xưng là hoa hạ bá chủ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Dương Xuân Hy nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, Đào Đào, hai người các ngươi đã đánh ra cực kỳ tốt thành tích. Vượt xa khỏi xã hội và trường học mong muốn. Chỉ cần các ngươi đánh ra phong thái, liền có thể công thành lui thân. Không có gì tiếc nuối. Dù sao các ngươi nhập học tuổi thọ bầy ở nơi này. Không ai sẽ nói cái gì. Ngoài ý liệu là, Hạ Phương Nhiên vậy mà cũng bắt đầu nói tiếng người. Hắn mở miệng nói, ngươi cùng Cao Lăng vì cũng không phải cái kia hai họ Đường huynh muội. Mọi người đều biết hai ngươi tình huống như thế nào. Hẳn là sẽ không đối với các ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí. Hừ, Vinh Đào Đào bĩu môi nói. Ta hôm qua còn nhìn Đường Hiểu Vũ Weibo tới. Tất cả đều đang nói nàng thiếu Phụng Thiên Hồn võ một cái quán quân. Lúc này thỏa, biến thành ta cùng Đại Vi thiếu Tùng Giang Hồn võ một cái quán quân. Ha ha, nghe vậy, Hạ Phương Nhiên nhịn không được một trận cười to. Dương Xuân Hy, khụ khụ. Hạ Phương Nhiên một trận ho nhẹ, nói, bọn hắn thích nói cái gì liền nói cái gì, người khác ta không quản được, nhưng là cái này Tùng Giang Hồn võ phạm vi bên trong. Nếu ai dám nói ngươi hai thiếu huynh đệ viên ra một cái quán quân, ta Hạ Phương Nhiên cái thứ nhất không buông tha bọn hắn. Nhớ kỹ, ta Hạ Phương Nhiên nói, ai dám kêu gào, ta đi giáo huấn bọn hắn. Vinh Đào Đào nhìn xem Hạ Phương Nhiên, không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà dâng lên một tia cảm động, đến cùng là nhà mình lão sư, mặc dù tránh không được có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là phát ra từ nội tâm, lại là hướng về nhà mình con. Cao Lăng Vi ngón tay chỉ lấy Tiết Nhung Miêu cái đầu nhỏ, nói khẽ, hảo hảo đánh, đừng lưu tiếc nuối, Vinh Đào Đào, đã có tiếc nuối nha. Hạ Phương Nhiên, a, còn không có đánh đâu. Ngươi có cái gì tiếc nuối? Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Hai huynh đệ này tinh ngấn tiên đều chơi rất trượt. Ai, vừa nghĩ tới ngày kia có hai người nam dùng roi quất ta. Ta cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hạ Phương Nhiên một mặt tỉnh tỉnh nhìn xem Vinh. Đào Đào, trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Nếu là nữ quất ngươi, ngươi liền tự tại rồi. Vinh Đào Đào, mới vừa rồi còn nói ngươi là người một nhà. Hiện tại liền ngay trước mặt Đại Vi cho ta đào hố. Tốt ngươi cái Hạ Phương Nhiên. Như thế ô ta trong sạch. Tâm hắn đáng chết. Tâm hắn đáng chết a. Cái nào nghĩ đến, Hạ Phương Nhiên lại bồi thêm một câu. Ngươi nếu là tốt một ngụm này. Lần tranh tài này trở về đặc huấn thời điểm. Ta dạy một chút Cao Lăng Vi tiên pháp. Vinh Đào Đào nghĩa chính ngôn từ mở miệng quát. Im ngay. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế. Chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lông mày nhướn lên. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Sợ sợ cúi đầu xuống. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nhưng lại càng ngày càng có luận điệu. Đoán lại bói một trang. Là lá thăm tốt nhất. Nhưng vẫn là không bỏ xuống được tương đương. Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút. Sắc mặt có chút đặc sắc. Ua, vẫn rất êm tai. Cái này cái gì ca? Cái gì ca? Có thể cứu người ca? Chính là bài hát tốt. Thừa dịp đổi chủ đề công phu, Vinh Đào Đào xê dịch cái mông, tiến đến Cao Lăng Vi bên cạnh, nói, đi thôi, chúng ta ra khách sạn đi một vòng, giải sầu một chút đi. Ngày kia mới trận chung kết đâu. Ta nhìn ngươi trạng thái này, đều tại trong phòng buồn bực cũng không tốt. Cũng đúng. Dương Xuân Hy cầm lên điện thoại. Ta tìm xem phụ cận có hay không công viên loại hình. Lăng Vi nằm trên giường nhanh hai ngày. Hoạt động một chút. Hô hấp một chút không khí mới mẻ cũng tốt. Ý kiến hay. Chúng ta đi phơi nắng. Hạ Phương Nhiên quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Lúc này mở miệng tán thành. Dương Xuân Hy liên hệ một cái khách sạn xe cộ. Tìm cái tiếp cận ngoại ô công viên, mang theo hai học sinh đi dạo. Hiển nhiên, hai người không khí mới mẻ hô hấp không ít, nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng một mực tại bổ sung, chuyển hóa băng tuyết thuộc tính hồn lực. cũng không có quên chính sự. Dù sao ngày kia chính là vạn chúng chú mục trận chung kết. Khoảng cách hai người mục tiêu cũng cách chỉ một bước. Về phần kết quả sau cùng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Ngay tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi một bên đi dạo công viên, một bên tu hành thời điểm, Vinh Đào Đào Weibo cũng là triệt để nổ tung. Trên thực tế, sớm tại Đường Hiểu Hiên, Đường Hiểu Vũ hai huynh muội xác định bỏ quyền đằng sau, Vinh Đào Đào Weibo liền đã tràn vào đại lượng nhắn lại. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có chút ê ẩm ngôn luận, nhưng tuyệt đại đa số nhắn lại đều là chúc mừng. Chúc mừng, phải biết, lúc này Vinh Đào Đào thế nhưng là khác biệt dĩ vãng. Hắn hiện tại, hình tượng phi thường chính diện, dùng thực sự chiến tích, thu được xã hội đại chúng phổ biến tán thành. Nếu như nói nhất lưu tuyển thủ Đường Dương Đường Mộng, là Vinh Đào Đào qua đạo thứ nhất cửa ải mà nói. Như vậy Tùng Giang Hồn Võ nội chiến trận đấu này, đây chính là để Vinh Đào Đào triệt để lật người. Khi một người danh khí cùng thực lực sẽ xứng đôi đằng sau, Vinh Đào Đào bị yêu thích cùng duy trì số lượng, cơ hồ là một ngày tăng gấp đôi thức tăng trưởng. Cả nước giải thi đấu chưa mở ra, Hoa Hạ 7 đại khu thi đấu cũng coi là vừa mới xác lập riêng phần mình top 8 tuyển thủ. Mà tại tất cả tuyển thủ bên trong, Vinh Đào Đào nhiệt độ có thể nói là một ngựa đi đầu. Không người có thể nhìn theo bóng lưng, Tùng Giang Hồn Võ, lớp thiếu niên, hồn kỹ người sáng tạo, hậu nhân hồn tướng, khi cái kia cái gọi là lừa đời lấy tiếng, vô vọng tội danh bị triệt để đánh nát đằng sau. Cái này đến cái khác nhãn hiệu, đem Vinh Đào Đào danh vọng vô hạn cất cao, tại tôn trọng hồn võ trong thế giới. Mọi người rất chú ý cái này đẳng cấp cao nhất thi đấu sự tình. Nhưng là tại bao năm qua kỳ trước, chưa từng có một người, tại cả nước giải thi đấu chưa mở ra giai đoạn, liền nóng nảy đến như vậy trình độ. Cũng chính vì vậy, Quan Khung một câu nhắn lại, hấp dẫn tới đại lượng chú ý. Vinh Đào Đào là lúc ban đêm, nằm trên giường nhìn điện thoại di động thời điểm, mới phát hiện Quan Khung ở trên giữa trưa nhắn lại. Dựa theo nhắn lại thời gian đến suy tính, hai huynh đệ hẳn là vừa mới lấy được thắng lợi, trở lại phòng thay quần áo, liền không kịp chờ đợi gửi tin tức rồi. Bạch Sơn Hồn Võ Quan Khung, nuôi người, nhanh 2 tuần, mở mắt nhắm mắt đều là ngươi tin tức, không nghĩ tới sẽ ở trận chung kết ăn ảnh gặp. Đúng dịp, ta cũng là liều mạng người. Phía dưới, cũng là một mảnh nhiều loại nhắn lại. Cắt tương đương chúng ta Đào Đào một kích đâm chết ngươi nha. Điểm nhẹ đánh, huynh đệ, về sau đều là một cái chiến hào chiến hữu. Còn phải đại biểu khu quan ngoại thi đấu trùng kích cả nước quán quân đâu. Đỉnh cấp tinh dã, có thể dài chừng ngắn. Có thể công có thể thủ còn có thể không. Ách, mặc dù Quan lão nhị có chút ý khiêu khích. Nhưng dù sao thực lực bày ở nơi này, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này. Vinh Đào Đào đích thật là không tốt đánh. Khoái lạc nhân sinh, làm liền xong rồi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Không phải liền là chó dại sao? Đào Đào có thể sẽ sợ loại tuyển thủ này. So với ai khác càng điên. So với ai khác càng chó thôi. Chúng ta Đào Đào không kém cái gì. Vinh Đào Đào ngón tay có chút cứng đờ. Nhìn xem cái kia quen thuộc ai đi. Không khỏi nhịn không được cười lên. Hạ Phương Nhiên. Âm Dương Thần, ngươi thậm chí đều nhìn không rõ. Hắn là đang khen ngươi hay là tại tổn hại ngươi? Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, cấp ra phát ra từ nội tâm kính nể, trực tiếp hồi phục khoái lạc nhân sinh. 6.666.666. Chấm ngoặc kép, phòng đôi bên trong, nơi xa gần cửa sổ trên giường. Hạ Phương Nhiên loay hoay điện thoại, đột nhiên cười ra tiếng. Ua. Hồi phục ta, làm sao, đối với ta rất kính nể thôi. Hừ, Vinh Đào Đào hừ một tiếng, đưa di động ném ở đầu giường, xoay người đi ngủ, đạt được đồ đệ tán thành. Hạ Phương Nhiên hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, trong miệng lẩm bẩm lấy điệu hát dân gian, không ngừng đoán xem đoán, lại bói một quẻ, cát hung họa phúc, hay là lo lắng hãi hùng. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, khá lắm, cái này đã học xong. Hạ giáo, Hát điểm cắt tường như ý à, chớ quấy giày. Không nghe thấy ta chính cho ngươi xem bói thế này. Chấm ngoặc kép, thật sao? Vinh Đào Đào nhếch miệng, nắm lấy chăn mền, che tại trên đầu. Anh, đen như mực trong chăn. Vân Vân khuyển chắp vá mà ra. Nó vươn phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm Vinh Đào Đào gương mặt. Vinh Đào Đào đem Vân Vân khuyển ôm vào trước mặt, dùng khuôn mặt cọ sát nó cái đầu nhỏ. Ngô tương đương, Vân Vân khuyển co do thân thể, tìm cái tư thế thoải mái ổ xuống tới. Hắn nhẹ nhàng vò thuận bộ lông của nó, hai mắt nhắm nghiền man, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Chỉ thiếu chút nữa, một bước cuối cùng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.